Chương 326, khách không mời mà đến đến. Chính đang xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, cỡ lão đã hưng phấn chỉ vào trên đài cao hồng quang nói rằng, mau nhìn, vậy hẳn là chính là tổ khố bảo tàng. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhưng là nhìn chung quanh chết đi những này bạch cốt. Nhìn dáng dấp, trước khi chết trải qua vô cùng kịch liệt tranh đấu à, lẽ nào là có người phát hiện tổ khố bảo tàng, sau đó ở đây cùng bọn họ đánh lên. Lưỡng bại câu thương, có điều phụ cận tựa hồ không nhìn thấy cái khác băng hải tặc tiêu chí. A xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chính đang suy tư thời điểm, cỡ lầu đã hướng về cái kia đài cao sông lên trên. Cỡ lầu, chấm đã, cẩn thận có cơ quan. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chính nói, cỡ lầu đã bỏ lên trên đài cao, đi đến cái kia hồng quang vị trí. Đây là cỡ lầu cẩn thận nhìn một chút cái kia hồng quang sau khi, nói rằng, dạy ổ sủ kẻ, này tựa hồ còn là một cơ quan. Tiến lên có một khối hình tròn lỗ nhỏ, mà lỗ nhỏ mặt trên bày đặt một khối nước đỏ tinh, có điều cái này nước đỏ tinh phá nát, thật giống thiếu thiếu một bộ phận. Nghe được cớ lầu lời nói, Sato dạy ổ sủ kẻ QNZ có chút ngạc nhiên không chín, liền hắn QNZ một bước nhảy đến trên đài cao, nhìn một chút, phát hiện quả nhiên như cớ lầu nói tới như thế. Nhìn dáng dấp, tựa hồ còn cần đem này dù bi mảnh vỡ tìm đu mới có thể. Sato dạy ổ sủ kẻ nói rằng, vậy chúng ta phân công nhau tìm xem đi. Cỡ lầu nói, liền bắt đầu tìm kiếm lên. Mà xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhưng càng thẳng thắn, trước hắn cùng bảng lúc chiến đấu, đã từng dùng trả cờ dạ phóng thích Nijuts, mà hiện tại, hắn muốn lần thứ hai thử một lần, dùng trả cờ dạ nhìn có thể không thế mơ ra bị ạ kiểu gặng. Liền hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu ấp ủ chính mình trả cờ dạ, nhưng mà hắn lại phát hiện, trả cờ dạ căn bản không có đáp lại chính mình, hoặc là nói, trong cơ thể trả cờ dạ căn bản không đủ để mở ra bị ạ kiểu găng. Quả nhiên vẫn không được sao, nhìn dáng dấp đến khỏe mạnh tìm một chút. Chính vào lúc này, đông nhiên một người từ thông đạo đi tới, đối với hai người nói rằng, thực sự là khổ cực các ngươi. Là ai? Hai người lập tức cùng nhìn tới, liền nhìn thấy một cái khuôn mặt đáng ghét người đi tới, hắn mang theo đường nét thấu kính, trên người mặc một cái có chứa củ hệ mẻ xà đồ án áo choàng ngắn, đi tới. Ta là ai các ngươi không cần biết, thế nhưng người này, các ngươi nên nhận thức đi. Nói, người kia đem bị trói cả Di Na ném xuống đất. Cả Di Na xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng cờ lập thấy thế đều hô lớn. Đặc biệt là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, hắn đã phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng là vì để tránh cho người kia thương tổn cả Di Na, hắn không thể làm gì khác hơn là nhẫn lại. Nói rằng, nói đi, ngươi muốn cái gì? Người kia cười cợt, nói rằng, rất đơn giản. Tự nhiên là muốn tổ khố bảo tàng, hai người các ngươi cho ta từ trên đài cao hạ xuống. Được. Sato dạy ổ sủ kẹ cùng cờ lầu đều nhảy xuống. Người kia lại nói, như thế nào, bảo tàng hiện tại tiến triển làm sao nhỉ? Cờ lầu nhìn Sato dạy ổ sủ kẹ một chút. Sato dạy ổ sủ kẹ gật gật đầu, ra hiệu hắn ăn ngay nói thật. Cờ lầu liền nói rằng, bảo tàng nên giấu ở nơi nào đó, chỉ là nơi này còn có cái cơ quan chưa hề mở ra. Vậy nhanh lên đem cơ quan mở ra đi. Nói, người kia một tay tóm lấy cả Di Na, dùng một cây đao nằm ngang ở cổ của nàng trước, nói rằng, đừng nóng nội, hiện nay cái này cơ quan còn thiếu ít đi dù bi mảnh vỡ, còn không thể mở ra. Cơ lầu vội vàng nói, vậy đơn giản, hai người các ngươi nhanh đi tìm đi, chỉ cần tìm được, giúp ta bắt được bảo tàng, ta liền đem na nở dê còn nguyên trả cho các ngươi, nếu là không có tìm tơ y. Vậy ta nhưng là không có thể bảo đảm, na nở dê còn có phải là hoàn chỉnh. Người kia mang theo nụ cười âm hiểm, nói rằng, khốn nạn cớ là không có cách nào chịu đựng, hắn đưa tay đặt ở bên hông, muốn rút ra thương tới đối phó hắn, nhưng la lại bị xạ tổ dạy ổ sủ kẹ ngăn cản. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lắc lắc đầu, nói rằng, vậy cũng tốt, chúng ta hiện tại liền đi tìm mảnh vỡ, ngươi cu nở dê nhất định phải để cả gì nạ an toàn toàn ở chỗ này. Bằng không ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mau đi đi. Người kia một mặt không để ý lắm nói rằng. Cả gì nạ, chờ một chút, ta lập tức tới ngay cứu ngươi. Sato dạy ổ sủ kẹ nhìn cả gì nạ nói rằng. Cả gì nạ gật gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm. Đi thôi. Sato dạy ổ sủ kẹ liền lôi kéo cờ lão đồng thời hướng về hang động bên ngoài đi tới. Mà người kia liền kéo cả gì nạ đi đến trên đài cao. Tổ khố bảo tàng. Cứu sắp tới tay, hừ. Người này chính là từ cờ IS băng hải tặc ra đi theo dõi bọn họ Gin. Hắn lặng lẽ đi theo ơ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thuyền phía sau, phát hiện bọn họ đi đến một cái ủ rù mạ kỳ tụ tập địa phương, đồng thời còn xuống biển. Gin liền trên căn bản có thể khẳng định, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bọn họ nhất định là tìm tơ y bảo tàng. Liền, Gin liền thừa dịp hai người không ở thời điểm, đi đến bọn họ trên thuyền. Cả gì nạ còn chưa kịp phản ứng, Gin liền cái kia vũ khí của chính mình đem cả gì nạ gõ ngất. Gin sử dụng chính là tương tự quải như thế vũ khí, hai con còn có một cái vòng tròn cầu. Đem cả gì nạ đánh ngất sau khi, hắn liền ở trên thuyền chờ đợi tầm bảo trở về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hai người, nhưng la đợi đã lâu đều không có đáp lại. Gin liền không có kiên trì đơ y chờ thêm, liền hắn lập tức lôi kéo dây thừng, phát hiện trên sợi dây vải nước đã nát, hai người cu nở dê không biết tung tích. Gin cho rằng hai người khả năng gặp phải nguy hiểm, thế nhưng để cho an toàn, hắn đem cả gì nạ cột chắc, mang theo cả gì nạ đồng thời xuống tới hải lý. Đi đến đáy biển sau, hắn liền tìm tơ y cái này động đá, tiến vào động đá sau, hắn liền nhìn thấy bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bọn họ đánh bại nhím biển cùng bảng, sau đó tìm tơ y xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng cờ lờ hai người 903. Hiện tại, hắn chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là tốt rồi. Mà cả gì nạ bởi miệng bị niêm phong lại không thể ra nói nhắc nhở, kỳ thực trong lòng nàng là vô cùng sốt ruột, bởi vì na nở dễ biết, năm cái ủ rủ mạ kỳ hợp nhất là có kéo dài thời gian, khoảng chừng 2 canh giờ. 2 giờ sau khi, mặt biển sẽ khôi phục nguyên dạng, đến thời điểm mọi người đều gặp bị vây ở này đáy biển. Mà xạ tô dạy ổ sủ kẻ cùng cỡ là hai người đi tới thông đạo ở ngoài, cỡ lào vô cùng lo lắng nói rằng, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vô bờ vai của hắn nói rằng, không cần sốt sáng, hiện tại chúng ta tìm được trước ba ho tha cờ hờ mảnh vỡ, ổn định người kia lại nói, dù sao cả gì nạ an toàn quan trọng nhất. Cỡ lầu gật gật đầu, nói rằng, nhưng là, phải tìm được này hai mảnh vụn, cu nở dê là không dễ dàng à, chúng ta trước tiên phân công nhau tìm kiếm đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói, liền cùng cỡ lầu tách ra, hai người lo lắng tìm kiếm mảnh vỡ. Này động đá bên trong tầm nhìn vốn là rất thấp, muốn tìm được bé nhỏ mảnh vỡ thì càng là khó khăn. Hai người ở động đá bên trong tìm kiếm một lúc lâu, đều không có bất kỳ phát hiện. Ở miệng đường núi, hai người lại hội hợp. Có phát hiện sao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lo lắng hỏi. Cỡ lầu lắc lắc đầu. Trong huyệt động quá tối rồi, muốn tìm được bé nhỏ mảnh vỡ dù sao khó khăn.